Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gia đình Thảo, thông báo ngày cưới đi mẹ. Bọn con đã xem thầy rồi. 29 tháng 1 là ngày đẹp và hợp với bọn con nhất đó mẹ ạ. Nhưng mà điện thoại của mẹ hết tiền rồi. Tôi bị sốc toàn tập. Đúng là một gia đình đáng kinh bỉ vô cùng tận. Không còn gì để nói cả. Người ta cầm đằng cắn có khác. Còn tôi cầm đằng lễ sao nên phải ngậm ngùi mím môi im lặng và gọi điện thoại cho nhân viên quán để mua cho bà một cái thẻ 50 ngàn nọp vào điện thoại cho bà gọi về thông báo với gia đình tôi. Xong xuôi tôi ôm một cục tức đi về. Về đến phòng tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho quên hết đi những phiền muộn. Thật là tồi tệ quá. Rồi không biết sau này tôi sẽ sống sao cho vừa lòng bên chồng. Tôi đang thút thít khóc thì anh vòng tay ôm tôi rồi thỏ thẻ nói. Em à, thôi mà, đừng khóc nữa nhé. Anh biết, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới con. Anh hứa anh sẽ dành tất cả phần đời còn lại của mình để bù đắp những tổn thương mà em phải chịu. Anh vẫn vậy. Những câu nói của anh luôn làm cho tôi có cảm giác yêu thương vô bờ. Mà không chấp nhận thì giờ này tôi cũng đâu có sự lựa chọn nào khác. Một thiên thần nhỏ bé đang từng ngày lớn dần trong cơ thể tôi là con của anh cơ mà. Hôm sau tôi về trước để chuẩn bị cho công việc. Vì thương tôi lỡ có bầu trước nên tất cả mẹ tôi đều lo cho hết. Giờ chỉ chờ ngày cưới nữa mà thôi. Nhưng tôi thật không ngờ. Quả thật không ngờ lòng người lại lạnh lẽo và tệ bạc đến với chính con ruột của mình như vậy. Hai ngày trước khi cưới, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ. Nam cũng ứng chí chờ đợi đón người mình yêu chính thức đàng hoàng. Về chung một nhà thì nhận được điện thoại của bà Liên là mẹ của Nam. Bà Liên nói, Nam ơi, mẹ không đi được đâu con ạ. Nam ngạc nhiên cất tiếng hỏi, sao vậy mẹ? Mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi mà. Tao không có tiền xe để đi. Sao mày không lo tiền xe ra luôn cho tao đi? Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy? Một là đám cưới rồi mà mẹ nói vậy là sao ạ? Bà Liên tỉnh bơ đáp lại, thì tao không có tiền thì tao không đi. Tao có gọi cho mày đưa tiền cho tao thì ông ấy kêu là không có tiền. Không biết, thôi tụi mày tự lo đi. Nói xong thì bà Liên cúp máy luôn. Tôi vừa cùng mẹ đi chợ về thì nghe anh gọi điện thông báo tình hình. Tôi nghe mà như chết lặng. Cảm giác như không thể nào mà diễn tả được hết cảm xúc của tôi lúc này. Thiệp đã mời hết. Hơn 100 khách, chưa có ít ỏi gì đâu. Tôi điên thật sự. Tôi cúp điện thoại và bấm ngay số điện thoại của mẹ Nam để nói chuyện. Điện thoại đổ chuông được vài hồi thì bà cũng nghe máy. Bà vẫn ngọt nhạt ghê lắm. Alo, Thảo à con? Tôi giả vờ chưa hay biết chuyện gì và cất tiếng hỏi. Mẹ à, mẹ đã lên xe chưa mẹ? Bà ta vẫn bình thản đáp. À, mẹ không đi được đâu con ạ. Mẹ bị sốt mấy ngày nay không đi được. Tới lúc này, máu điên đang hừng hực nổi lên. Người ta đã như vậy tôi cũng không cần gì phải kìm nén cảm xúc. Tôi chỉ thẳng luôn. Bà nghĩ gì vậy? Trong ngày trọng đại của tôi mà bà làm như trò con nít. Muốn đi là đi, không đi là không đi. Tôi đã bỏ tiền lo hết tất cả rồi mà bà còn đòi tôi phải trả tiền xe nữa sao? Bà có phải là mẹ của Nam không vậy? Bà Liên nghe vậy thì cũng lật mặt nhanh hơn dao mà nói. Tao không có tiền đâu. Mà mày cũng đừng ăn nói mất dạy. Giàu còn ăn nói với mẹ chồng như thế mà được à? Tôi nghe vậy thì đáp luôn. Ai là dâu của bà? Bà không xứng. Bà có cầm trầu cao hỏi cưới tôi đâu. Khách đã mời hết giờ, bà không đi. Bà đã phá hỏng ngày của tôi được. Thì ngày ra đừng bao giờ nhớ tới con này nữa. Nói xong tôi tắt máy ngồi tụt xuống đất mà khóc nức nở. Mẹ tôi bước vào phòng. Thấy tôi như vậy thì lật đật đi tới hỏi chuyện. Thảo à, có chuyện gì vậy? Tại sao nói chuyện xong lại khóc thế con? Bộ có chuyện gì hả con? Tôi quẹt ngang dòng nước mắt về kể lại cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi nghe xong cũng giận run cả người. Bà ôm tôi và khóc, rồi hai mẹ con cùng bật khóc. Bà tôi biết chuyện thì ông giận đập phá hết đồ đạc, vừa đập ông vừa chửi. Mày đã sáng mắt ra chưa? Đừng sáng không chịu đi, lại đích đâm vào bóng tối. Giờ thì đã đẹp mặt chưa? Rõ là cá không ăn muối cá ươn. Câu thành ngữ ông bà ta dạy trước giờ đâu có sai cơ chứ. Cái đứa nó đàng hoàng tử tế, nó thương thì không chịu. Giờ thì đi làm trò cười cho thiên hạ. Đúng là đồ ngu. Còn về cái, trời ơi là trời. Tôi chỉ biết khóc và im lặng nghe ba chửi. Ông Phúc, không có xin gì nữa hết. Mẹ tôi nghe ba nói vậy thì chạy ra khuyên. Ông ơi, ông bình tĩnh đi. Giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, con dại cái mang. Có gì thì ông chửi tôi nghe. Chứ đừng có như vậy, dù sao con mình cũng đã lỡ. Nó không nghe tôi. Tôi đã khuyên nó, nghe tôi, tin tôi. Cũng đã bảo nó về, nhưng mà nó đâu có chịu cơ chứ. Nó cứ thích đâm đầu vào. Tôi nghe bà tôi nói vậy thì vừa khóc vừa nói. Bà ơi, con xin bà cho bọn con tiếp tục làm đám cưới. Sướng khổ gì con cũng chịu, không kêu ca nở lời đâu à. Tôi và mẹ tôi ỉ ôi khóc lóc, xin xò mãi thì cuối cùng ba tôi cũng xuôi. Cuối cùng ngày mà tôi mơ ước, ngày mà tôi nghĩ là hạnh phúc nhất, lại là ngày thê lương và buồn cười đến đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Một cái đám cưới mà không có một bóng người nhà trai. Có người ác miệng còn nói, thằng này chắc là thằng ất ơ nào mò về, rồi làm ra cái đám cưới cho qua. Chứ bố mẹ không có, nhà trai có một bóng người. Đám cưới gì thì kỳ, cả đời người có một lần duy nhất. Ông nội tôi chưa biết chuyện gì, nhưng khi nghe và chờ mãi không thấy nhà trai tới thì ông cũng đòi bỏ về. Thôi, gả như thế ta không gả. Đám cưới mà không có nhà trai sao? Bà tôi an ủi mãi thì ông mới chịu xuôi xuôi và ráng ở lại. Thôi thì chạy ra phía sau nhà khóc một trận. Tôi nhớ mãi câu nói này, nhớ mãi ngày vui đẫm nỗi đau của ngày hôm đó. Ngờ cái ngày vui tôi mà ba mẹ tôi phải cúi mặt vì xấu hổ. Đám cưới xong, tôi và anh bắt xe vào làm ngay sau ngày hôm đó. Vào khoảng được 3 hôm thì tôi nghe được chuyện mà tôi cười rơi cả nước mắt. Ngày hôm đó anh vừa đi làm về thì mặt buồn thiu. Tôi tưởng anh có chuyện gì liền cất tiếng hỏi. Hôm nay ở chỗ làm có chuyện gì hả anh? Sao nhìn anh có vẻ buồn như vậy? Không, chỗ làm thì không có chuyện gì. Mà nhà ba thì đang có chuyện đó em. Anh vừa ở đó về. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì là chuyện gì hả anh? Anh thở dài rồi đáp. Thì con Quỳnh đó, nó có bầu với thằng Xanh. Mà giờ bên đó nó không chịu làm đám cưới, nên nó về khóc lóc năn nỉ ba và mẹ tổ chức bên này thôi. Vì nó sợ mất mặt với bạn bè. Nghe anh kể thì tôi có phần hài hết trong bụng. Tôi hỏi anh, thế ba mẹ anh tính sao? Có chịu không? Ba anh thì vốn thương và chiều nó, nên nghe nó khóc lóc năn nỉ như vậy, cũng phải đi cầm cố cái xe để lo cho đám cưới của nó. Tôi cười nhạt rồi nói, đúng là gieo nhân nào gặp quả đó. Quả báo đến nhanh hơn em nghĩ. Những gì trước đó nó nói với em thì hôm nay nó đang gánh lấy. Gia đình anh đối xử với em như thế nào thì hôm nay có nhà khác trả lại y chang. Đúng là ông trời có mắt mà. Anh nghe tôi nói vậy thì im lặng không đáp. Tôi vốn có tính để bụng và nhớ rất sai những gì mà họ đối xử với tôi như thế, nên tôi uất hận. Tôi nhớ kỹ lắm, nên từ khi đám cưới xong chúng tôi lại lên trên đây. Mặc dù cũng ở gần nhà, nhưng tôi tuyệt nhiên không đoái hoài hay quay lại nhà bên chồng. Thế nên đám cưới của cái Quỳnh tôi cũng không tham gia, xem như là không biết. Còn khoảng 2 tháng nữa là tôi sinh, nên hôm qua anh nhận được lương là về đưa hết cho tôi để tôi cất. Tôi mua một con heo đất, nhét hết tiền vô đó bỏ dưới gầm giường, chỉ trở lại bên ngoài một chút để mua đồ ăn đồ uống này nọ. Nhưng thật không ngờ, đời người nhiều cái oái oăm éo le đến không thể tả nổi. Tôi đang loay hoay làm mỡ rau để dành bỏ tủ lạnh ăn dần thì thấy bà Lan, vợ sau của ba chồng tôi qua chơi. Tôi hơi bất ngờ thì từ lúc tôi yêu và lấy nam đến giờ, bà này chưa bao giờ nói chuyện hay qua chơi với tôi hết. Nhưng hôm nay bà này lại đích thân phi xe sang một mình qua phòng tôi chơi. Vừa xuống, bà đã niềm nở, cười cợt vui vẻ như thân quen lắm. Bà nhìn tôi rồi mỉm cười nói. Thảo à, bầu bì có khỏe không con? Rồi ăn uống có được không nữa? Tôi nghe bà tôi nói với thái độ nhiệt tình chuyên nghiệp như vậy, nên cũng không tỏ thái độ gì, mà ngược lại còn vui vẻ trả lời. Dạ, con ăn cũng được gì ạ? Ừ, ráng ăn nhiều vô con, chịu khó ăn, vào sau này còn có sức mà rặn đè. Tiền làm ra phải ăn con ạ. Huống hồ, nay gì tới nhà cũng thấy hai đứa có vẻ ổn. Chắc thằng Nam làm cũng được, nó cũng có chí lo làm ăn con ha. Vừa nói thì bà vừa đưa con mắt lướt nhà tôi một vòng. Tôi vô tình bắt gặp được ánh mắt như kiểu thăm dò của bà. Nhưng tôi đơn giản chỉ nghĩ, chắc bà ấy muốn xem mình ăn ở như thế nào, hoặc là xem cách trang trí nhà cửa ra sao. Vì bình thường tôi đến nhà ai cũng hay để ý xem nhà họ trang trí sắp xếp như thế nào, nên tôi không để ý gì hết. Nói chuyện một lúc, tôi để ý mới biết mình chưa mời khách uống nước, nên vội chạy vào tủ lạnh để lấy nước, thì không còn nước nữa. Tôi vội đi ra ngoài và nói. Dì ngồi đây cho có một chút. Con chạy ùa ra đầu ngõ mua chai nước. Ở nhà hết nước, con cũng không để ý. Dì ngồi đó đợi con một chút nhé. Vừa nói tôi vừa đi thật nhanh. Khi về đến nhà tôi nhanh tay mở chai nước rót mời bà uống. Nhưng bà vội vàng từ chối. Thôi, chắc dì phải về luôn đây. Chứ bà con ông vừa gọi. Để dịp khác dì qua ngồi lâu hơn với con nha. Nói xong thì bà cũng đi thật nhanh ra xe phóng về. Bà về xong, tôi cũng không còn việc gì khác, nên vào giường nằm nghịch điện thoại. Bỗng tôi có cảm giác bất an. Kiểu như người ta hay gọi là linh tính đó. Tôi ngồi bật dậy nhìn xuống giường thì hỡi ơi, đập vào mắt tôi là con heo đất của tôi mới mua về hôm qua, nhét tiền dành dụm để chờ sinh con đã bị ai đó đập vỡ tan tành. Bên cạnh con heo còn có cái chày nằm ở dưới giường. Tay tôi run run, tôi khóc nức nở, bấm ngay điện thoại để gọi nhanh cho anh về. Vì trong đó có khoảng 5 triệu, mà 5 triệu lúc đó cũng nhiều chứ ít ỏi gì đâu. Vừa về đến nhà anh đã vội hỏi. Ở nhà có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc thế? Tôi kể cho anh nghe mẹ kế của anh qua nhà chơi và giờ con lợn tiết kiệm đã bị vỡ tan tành, tiền thì bị biến mất. Vừa nghe xong anh vội bấm số điện thoại gọi ngay cho ba anh, nhưng mà không thấy anh nghe máy. Rồi anh lại lấy xe phi thẳng đến đó. Tại nhà ông Quân, bà Lan hí hửng bước vào nhà, móc trong người ra dấp tiền đủ các mệnh giá, rồi đếm ngon lành trước mặt ông Quân. Ông Quân thấy vợ hôm nay bỗng nhiên có nhiều tiền vừa ngồi vừa đếm, liền cười hì hì rồi cất tiếng hỏi. Bà mới nhặt được tiền à? Sao lại vui vậy? Thì nãy tôi đi chợ có lượm được cục tiền đây. Ông xem, để tôi đếm được bao nhiêu, lát nữa một đồ nhắm cho ông ăn chơi một bữa. Miệng bà nói, mắt bà nhìn ông rồi tay vẫn đếm tiền. Cái xe của Nam vừa dựng chân trống ở sân thì bà Lan đã vò vội mớ tiền để giấu đi. Nhưng mà có lẽ bà Lan làm không kịp. Nam sòng sọc chạy thẳng vào trong nhà, quắc mắt nhìn bà Lan rồi nói. Trả lại cho tôi, nếu không thì bà đừng trách. Bà Lan đáp với giọng điệu vô can. Trả gì? Dì không biết, dì có biết gì đâu mà trả. Nam nghe vậy thì điên tiết đáp. Tôi hỏi lần cuối bà có trả lại không thì bảo. Tiền vợ tôi để xanh đẻ, bà cũng ăn trộm muốn chết có phải không? Bà Lan vẫn cứng giọng nói lớn. Thằng kia, tiền nào là tiền của vợ mày? Đây là tiền của tao. Mày có bằng chứng gì mà đổ oan cho tao? Được. Bà thích cứng đầu, thì có bằng chứng phải không? Bà xem lại những tờ tiền bà đang cầm xem, nó có gì khác nhau không, rồi hãy to mồm. Khác là khác thế nào, tiền nào mà chẳng giống nhau? Tôi nói cho bà biết nhé. Những đồng tiền này vợ tôi dành để sinh con, nên nó đều đánh dấu chữ TH là tên của con bé. Giờ thì bà tính sao? Bà Lan nghe Nam nói vậy thì mặt tái xanh đi. Lật mấy tờ tiền lên xem thì quả đúng là đồng nào cũng có chữ TH. Lúc này Tam tiến lại, đạp cho bà Lan mấy cái. Vừa đạp, Nam vừa nói. Giờ thì bà còn già mồm cái nữa không? Loại người như bà, tôi đây không thể nề được. Gì chứ muốn nuốt tiền vợ con tôi thì phải nhìn mặt tôi cái đã nha. Nhắm ăn được thì tôi hãy nuốt. Ông Quân thấy vậy thì vội can ra và nói. Từ từ con ơi, để ba trả. Vừa nói, ông vừa rút tiền trong người ra đưa cho Nam. Nam đếm đủ thì quay lại nhìn ông Quân và nói. Bà có dạy được vợ không? Bà dạy không được thì để tôi dạy. Thằng này không ngán đâu. Ông Nam nghe vậy thì khỏi phải nói, vừa giận vừa xấu hổ. Quay sang đánh bà Lan một trận đến nỗi phải nhập viện. Nửa tháng sau đó, chồng tôi bị tai nạn trên đường đi làm về. Nghe tin tôi hoảng quá. Gia đình tôi ở xa mà tôi lại bầu bì, sắp sinh. Nên tôi cũng đành gạt bỏ lòng tự trọng của mình mà gọi cho gia đình anh. Nhưng mà họ vô tâm quá, không hề ghé thăm anh, để anh và tôi tự sinh tự diệt. Tôi cố mím môi để không khóc đành gọi cho mẹ. Mẹ tôi hay tin thì sắp xếp lên với vợ chồng tôi luôn ngày sau đó. Đúng là cái gì cũng mẹ. Gọi điện thoại xong, tôi vội đi ra ngoài bắt xe ôm đến với chồng. Cũng may trời thương nên chồng tôi không bị nặng, chỉ bị ở thương ngoài da, bỏng gần với phải không mấy mũi ở chân vì bị rách, nên ở được 2 hôm ở viện thì họ cũng cho thuốc về nhà uống. Cuối cùng cũng đến ngày tôi trở dạ sinh con. Ngày đi sinh bên tôi cũng chỉ có anh và mẹ tôi. Nhìn mọi người đi sinh có đầy đủ hai bên nội ngoại ân cần, chăm sóc và lo lắng. Tôi tủi thân lắm chứ, nhưng mà biết làm sao được. Cuộc sống này là tôi đã chọn. Gạt nước mắt vào trong, Tôi không cho phép mình được khóc ở đây. Tôi biết anh thương tôi nhiều lắm. Hôm nay nhìn bé con của tôi ngủ ngon lành, anh nằm kế bên ôm tôi và nói: cảm ơn vợ đã luôn bên anh. Anh biết em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tôi nhìn anh rồi cười đáp: có gì đâu anh, đường đi là do em chọn mà. Vợ chồng mình thì phải như vậy chứ. Vừa nói tôi vừa đưa ánh mắt buồn nhìn anh nói tiếp: anh thương em là em hạnh phúc lắm rồi. Nhưng em mong anh hiểu rằng là anh đang sống với ai và ai đã ở bên anh những lúc khó khăn. Còn về ba mẹ anh, em thích thì em gọi là ba mẹ, không thích thì cũng không có ai có quyền đòi hỏi hay bắt buộc em được hết. Anh hiểu ý em chứ? Là họ đã từ bỏ tư cách đó. Anh nhẹ nhàng ôm tôi rồi siết chặt hơn và nói: tất cả là vì em và con. Ngoài ra anh không quan tâm gì hết. Ai sống sao kệ họ. Tuy anh nói vậy, nhưng tôi biết đã là máu mù thì làm sao nói bỏ là bỏ được. Nên thôi cứ sống. Hôm đó tôi rúc nhẹ vào trong ngực anh ngủ ngon lành. Rồi cũng đến ngày con gái tôi được 1 tuổi. Tôi chỉ cởi có vậy. Tôi gửi con đi làm để phụ chồng. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng dần dần đỡ chật vật hơn trước và có phần dư giả. Vì so với một người đi làm thì 2 người dĩ nhiên là sẽ hơn. Hơn nữa tôi cũng thuộc tiếp người tiết kiệm nên chi tiêu rẻ rẻn lắm. Vì thế mà sau 3 tháng đi làm, cộng với tiền chồng tôi mua được mấy chỉ, vì ở nhà còn phải thuê thêm nên tôi phải đeo vào trong người. Có lẽ vì vậy mà bà Lan lại qua lại nhà tôi chơi. Tôi lần này không còn ngu như lần trước. Tôi vẫn tiếp chuyện mời uống nước, nhưng tôi biết họ đến không có ý tốt nên tôi cũng không còn tha thiết tình cảm. Bà Lan vừa vào nhà thì đã nhanh tay bê lấy con gái tôi vào lòng, đưa ra mấy bộ đồ bà ấy mới mua và nói: để bà ướm thử xem có vừa không nha. Nói rồi bà nhìn tôi nói tiếp: Thảo à, chuyện hồi đó con bỏ qua cho cô nha, do cô túng quá nên mới làm như vậy thôi. Tôi không nói gì chỉ gật đầu, còn bà Lan thì nói đủ thứ chuyện, nào là con bé nhà tôi nhanh nhẹn, xinh xắn, rồi khen tôi nay đẹp. Nói một mình, không thấy tôi đáp lại, cuối cùng bà cũng vào vấn đề chính, bà Lan nói: Thảo này, bà chồng con nay làm ăn thua lỗ, nên cô tính qua đây mượn vợ chồng con ít tiền có được không? Cuối cùng thì cũng chịu lòi cái đuôi cáo hổ chồn ra rồi. Đúng là ở đời không ai cho ai cái gì cả. Bản chất sống vì tiền thái quá, thì một khi đã ăn sâu vào máu rồi thì khó mà chữa lắm. Chắc là bệnh nan y rồi, không có thuốc nào chữa được. Bao nhiêu nỗi uất hận lại được ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ rõ chứ, nhớ như in là đằng khác. Những lúc vợ chồng tôi đói khát thì đâu ai cho. Họ có gì từng hạt muối hạt gạo cũng là hằn hót cho con Quỳnh. Rồi đổi lại, họ luôn dành cho vợ chồng tôi ánh mắt khinh bỉ. Thử hỏi nếu chúng tôi vẫn nghèo, liệu họ có thèm bước chân tới nhà hay không? Tôi nhìn bà Lan rồi từ từ nói: thứ nhất, con không có ba chồng. Con gọi là ba chồng là để che mắt thế gian thôi. Vì ngày xưa ông ấy đâu có mang trầu cau cưới hỏi con cho anh Nam đâu ạ. Thứ hai, ngày đó 2 vợ chồng con nghèo khổ. Ông đâu có lo vợ chồng con đâu. Anh ấy bị tai nạn, ông ấy cũng có thèm ngó ngàng tới đâu, xem con trai của ông ấy bị nặng hay nhẹ. Còn xin cháu đã bao giờ ông tới thăm cháu nội của ông một lần nào chưa? Hai cái gì cũng con Quỳnh, con Quỳnh. Vậy thì giờ để con Quỳnh nó lo cho nhé. Thảo không biết đến chỗ lo này đâu, nên cô thông cảm ạ. Bà Lan nghe Thảo nói vậy thì cay cú lắm, hai tay vò vào ống quần rồi chỉ ậm ừ cho qua câu rồi nói: thôi, cũng đến giờ lo cơm trưa rồi, dì về đây. Dạ vâng, dì đi thong thả. Bà Thảo vừa định đứng dậy, bước đi thì điện thoại báo có người gọi đến. Sao hả? Chị nói gì? Ông Quân nhà tôi bị tai nạn sao? Cúp điện thoại, bà Lan nhìn tôi khóc lóc. Thảo ơi, bà chồng con bị xe đụng phải nằm viện rồi. Nói xong bà ấy cũng thất thần rồi chạy nhanh về. Tôi tuy nói là như vậy, hận là hận vậy, nhưng mà tôi cũng không thể nào làm ngơ được. Vì sao đó cũng là ba của anh. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh ngay. Khoảng 10 phút sau thì tôi thấy anh về. Anh vội vàng vào viện. Tôi cũng vội gửi con chàng xóm rồi đi với anh. Đúng là người ta bỏ mình thì được, chứ mình không đành lòng bỏ mọi người ạ. Đúng là máu mủ tình thân thì có một sức mạnh phi thường thật đấy. Khi tôi và anh vào tới nơi thì thấy vợ chồng con Quỳnh đã đứng ở đó. Có lẽ bọn nó cũng vừa vào tới. Tôi thì không vào trong nhà, mà nghe bác sĩ nói bà anh bị nứt xương ở cánh tay nên phải bó bột, rồi ở lại vài ngày theo dõi rồi về. Tôi ngồi ở hành lang chờ anh. Thấy vậy thằng Danh trông cái Quỳnh mới bước lại chỗ tôi và nói: "Chị Hai, chị đóng tiền viện phí cho ba đi." Đúng là nực cười. Hay tại có họ mà thói ủy lại quen rồi nhỉ. Tôi mỉm cười nhìn nó đáp: "Ủa Út à, em đi bỏ quên áo ở nhà hay sao mà không mang theo vậy? Mắc gì chị phải đóng chứ?" Nó nghe tôi nói vậy thì sừng cô lên nói: "Bà là dâu trưởng thì bà đóng chứ sao? Bà nói vậy mà không có não à?" Nó lại chọc đúng cục tức của tôi. Tôi nói lớn: "Mẹ bà mày, chứ đâu phải dâu trưởng con mẹ gì. Có cưới hỏi gì tao đâu mà giờ kêu tao trước. Trước cái gì ông cũng chăm chăm lo cho hai đứa mày, thì giờ hai đứa mày tự mà lo đi. Cái con quỷ cái này." Nó vừa định tiến đến để đánh tôi thì tôi né nhanh sang một bên. Nó bị trượt chân té đập mặt vào một bên. Tôi vừa vàng chạy lại tát bùm bốp vào mặt nó. Vừa tát tôi vừa nói: "Mày là cái gì mà dám đánh tao hả? Mày nghĩ tao dễ ăn hiếp lắm sao?" Vừa nói tôi vừa đá vừa đạp thêm nó mấy cái nữa. Mọi người gần đó thấy vậy thì chạy lại can ngăn. Nam nghe thấy ồn ào thì cũng vội vàng chạy đến. Còn Quỳnh lúc này cũng tới theo luôn. Nó tới thấy chồng nó nằm dưới đất thì chửi tôi: "Tao đánh chết mày, sao mày dám đánh chồng tao hả?" Nó lao tới thì Nam vội vàng can ra vào quát: "Mày làm cái gì vậy hả? Mất dạy thì cũng vừa vừa thôi." Tôi từ từ tiến tới nhìn anh rồi nói: "Anh dạy em anh có được không? Hay để tôi dạy." Nói xong tôi chỉ thẳng vào mặt nó nói tiếp: "Hãy nhìn chồng mày mà làm gương nhé. Mày không có đủ cơ để tay đôi với chị mày đâu." Nói xong tôi quay qua nhìn anh nói tiếp: "Tiền viện em đã thanh toán rồi, đừng có chọc điên em, giờ thì đi về." Nam ừ một tiếng rồi định đi thì con Quỳnh lại nói: "Anh Hai à, anh sợ vợ cũng vừa vừa thôi, đúng là đồ hèn." Nghe xong câu đó thì Nam cũng từ từ đáp: "Vợ anh cả xóm ai cũng sợ, thì sao anh không sợ vợ? Mà anh sợ vợ chứ có phải là sợ vợ thiên hạ đâu. Tốt nhất anh cũng đã làm tròn trách nhiệm rồi, giờ thì lo cho ba đi. Vì với anh bây giờ cũng chỉ có vợ và con anh thôi. Cô ấy luôn bên anh những lúc khó khăn, và ít ra cô ấy cũng không nhẫn tâm bỏ anh nằm bơ vơ một mình trong bệnh viện như ba và các em đã từng đối xử với anh." Nói rồi Nam bước đi. Ông Quân nãy giờ nằm trong phòng chứng kiến tất cả mọi sự việc. Ông khẽ thở dài, khóe mắt có một chút ươn ướt. Có lẽ ông cũng đã nhận ra những lỗi lầm và sự vô trách nhiệm của một người làm ba. Bởi thế, sống ở đời đừng vội khinh ai. Nếu biết đâu người ta sẽ khinh mình, là người sẽ giúp mình trong những lúc khó khăn. Tôi hay nhìn chồng cười đùa rồi nói: "Chồng à, có lẽ mình nợ nhau anh nhỉ, nên giờ phải ở với nhau để trả nợ cho nhau đấy." Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện "Ừ thì là mình nợ nhau". Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net